Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4549, Phật Thủ Quả tin tức 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó không nói việc này, bọn họ đảo quên mất khúc đàn nhi. Vân Đạm Phong khinh hỏi, ngươi nơi này là đệ mấy quan? Tiểu Hỏa Nhân Nhi nghi hoặc, các ngươi không nhớ rõ? Không phải không nhớ rõ, mà là, khúc đàn nhi cười nói, ngươi mới là chúng ta cửa thứ ba. Sao có thể, ta rõ ràng là ở thứ 49 quan. Tiểu Hỏa người kinh hô, cái này hoàn toàn là không đánh đã khai. Thình lình mà, nó lại hắc hắc cười ra tiếng tới. Ngà ngà, ta hiểu được, các ngươi xúc động cơ quan, đi rồi lối tắt có phải hay không? Tổng không thể nói cho nó là bị người khác hãm hại, cho nên đi đến nó bên này đi. Khúc đàn nhi đám người cam chịu xuống dưới. Tiểu Hỏa người cho rằng chính mình đoán đúng rồi, rất là kiêu ngạo. Chỉ chốc lát, lại nói, chủ nhân sinh thời đề qua, chỉ có người có duyên mới có thể xúc động cơ quan. Tuy rằng, các ngươi cầm đi ta toàn bộ bảo bối, ta không cao hứng, bất quá, đã là người có duyên, ta đưa các ngươi một cái tin tức, như thế nào? Khúc đàn nhi theo nó lời nói, hỏi, cái gì tin tức? Tiểu Hỏa Nhân Nhi một bộ bát quái miệng lưỡi, ta cách vách ở Lão Vương. Lão Vương, chính là các ngươi sấm quan sẽ gặp được một ít trở ngại, tỷ như nói một ít thượng cổ thần thú, một ít thiên địa dị vật, một ít cơ quan gì đó. Khúc đàn nhi chờ minh bạch, người tiếp tục nói, Tiểu Hỏa Nhân Nhi nói cho nàng, ta là 49 quan, Lão Vương ở 81 quan. Nói cho các ngươi nga, kỳ thật, mỗi cái trạm kiểm soát đều là tương thông, chỉ có chúng ta biết như thế nào đi. Ta có thể trực tiếp đưa các ngươi đi Lão Vương kia, các ngươi thu phục Lão Vương. Có thể trực tiếp thông quan đến 99 quan Nga. Cơ nhiên có bực này chuyện tốt, nhảy đến 81 quan, liền có thể trực tiếp đến 99 quan đi. Không biết vì sao, đối với Tiểu Hỏa người thiện ý nhắc nhở, khúc đàn nhi đám người ngửi được không có hảo ý âm mưu hương vị. Mọi người suy tư cái này khả năng tính, lúc này, Như Bá ngắt lời nói. Các vị, theo ta được biết, trước mắt mới thôi, không có người xâm đến 80 quan trở lên, hơn nữa. Nơi này mỗi một quan tạp, theo tầng số gia tăng, khó khăn sẽ đề cao rất nhiều. Khúc đàn nhi nhìn về phía Ngưu Bá, lão bá bá, chỉ cần không có người chân chính xâm đến 99 quan, bảo tàng liền sẽ không biến mất, đúng không? Ngưu Bá do dự một chút, gật đầu, theo ta trước mắt nhận chi, xác thật là cái này tình huống. Chỉ cần không ai xâm đến cuối cùng một quan, bảo tàng vĩnh viễn đều ở, Ngưu Bá trả lời. Tiểu Hỏa Nhân Nhi cũng ở bên cạnh nghe, không ngừng gật đầu như đảo tỏi mà nhận đồng, cuối cùng, bổ sung một câu. Thẳng đến, có người xông qua 99 quan, tàng bảo địa mới có thể hoàn toàn biến mất. Khúc đàn nhi xem kỹ Tiểu Hỏa người, lại mặc danh hỏi. Chúng ta trực tiếp vượt qua trạm kiểm soát, kia lướt qua trạm kiểm soát, những cái đó bảo bối sẽ như thế nào? Mộ nữ nhớ thương thánh đàn lão đại yêu cầu mẫu dạng tài liệu. Phật Thủ Quả. Trước đó không lâu, từ Đinh Thúc đám người trong miệng nghe nói qua, hơn nữa, nghe Đinh Thúc ý tứ, Phật Thủ Quả hẳn là còn ở tàng bảo địa, không có bị người cướp đi. Chính là, nếu bọn họ bởi vì lướt qua trạm kiểm soát, lại bỏ lỡ Phật Thủ Quả, kia nàng thật muốn khóc. Cái này không thể được, Tiểu Hỏa Nhân Nhi nghe ra nàng ý tứ tới, nếu các ngươi thông qua 99 quan, ý nghĩa, lớn nhất bảo tàng đều bị các ngươi bắt được tay, đến nỗi còn lại bảo bối. Cái này, ta không biết, chủ nhân không đề qua a, hơi chút tạm dừng một chút, nó lại tò mò mà dò hỏi câu. Chẳng lẽ là ngươi có muốn bảo bối? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc đàn nhi cùng Mặc Liên Thành nhìn nhau, sau đó, nàng thử hỏi, Phật Thủ Quả, ngươi biết ở đâu một quan sao? 4552, cách chương.